Bây giờ qua cái bài kinh thứ hai đó, bài kinh thứ hai là Lu Cài Tế. Lu Cài Tế bản ngán thì là thuận thế nha. Tên gọi một trường phái ngoại đạo ở Ấn thời Đức Phật nghe. Lokayata có một cái trường giống như mình, thì mình cũng như là bây giờ là đạo Hồi, đạo Xích, đạo Tu hoặc là đạo Mẫu, đạo Biết gì đó ha. Tên một cái hệ phái thì ông này ông đến hỏi Đức Phật cái chứ, ông này ông hỏi một cái khái niệm mà tôi cho là rất là quan trọng. Có những vị triết gia, những nhà tư tưởng, những giáo chủ, những người tu hành, để họ thấy cái đời này đó là coi như là lúc có lúc không, là nắng sớm mưa chiều, mọi thứ nó có đó rồi mất đó, cho nên họ mới nói là vạn sự là không, giàu có, xinh đẹp, trí thức cũng chết, xấu nghèo ngu dốt, khùng điên ba trận tào lao cuối cùng cũng chết. Núi non sông rạch ao hồ cuối cùng thì cũng phải thay đổi, thương hại hóa vi tan điền, biển xanh biến thành ruộng dâu, cái nào cũng thay đổi. Chỉ cần có bên, hãy cần có chỗ bồi thì phải có chỗ lở, hãy có chỗ lở thì phải có chỗ bồi, mà cứ như vậy đó thì trong triệu năm, trong tỷ năm thì không có cái gì trong vũ trụ này, trong trái đất này nó đứng yên hết. Chính vì thế chỗ này cho nên có những vị họ chủ trương là cái gì cũng là không. Cái chữ không ở đây đó, nó là một cực đoan, bởi vì trong đạo Phật Đức Phật này không có nói cái chữ không mà theo cái nghĩa đó, mà người nói không ở đây có nghĩa là không có tôi, không có ta, không có một cái linh hồn thường hằng bất biến, không có một cái gì là đơn nhất. Đơn nhất đây cứ là một thứ không có cần đến những cái sự lập hàng đấy, không có cái gì thường hằng bất biến, cũng không có cái gì là đơn nhất, là cá thể duy nhất, cũng phải tất cả đều là lắp ráp hết, tất cả đều là vô thường. Không là không như vậy đó, chứ không đâu phải là không có. Giống như tôi nói là, giống như Đức Phật này vậy, là không có cái gì gọi là chiếc xe, mà chiếc xe được gọi là xe là bởi vì đó là đồ lắp ráp. Thì nói như vậy các vị có hiểu chứ không ở đây chưa? Bởi vì Đức Phật không phải là ngài phủ nhận cái đang chạy trên đường. Phải ghi cho nó ghi không hiểu đâu. Không phải ngài phủ nhận cái gì đây, cái bốn bánh đang chạy trên đường. Ngài chỉ nói rằng vật thể đang di chuyển đó là đồ lắp ráp. Có hiểu cái này không? Không phải là người phủ nhận bốn cái, không phải người phủ nhận cái bốn bánh đang chạy trên đường, không phải. Bởi vì bằng chứng ai mà có ai mà chỉ cần nói xong một cái tôi đẩy rồi đó là nó cán, tôi là máu nhìn không ra luôn á nha. Là đúng là má nhìn không ra đó. Cho nên là ngài không có phủ nhận cái đó, ngài nó có cái này đang chạy trên đường kìa đó. Nhưng mà nên nhớ là cái đó là đồ ráp, chứ không phải là một cái cục gì đó mà trời xanh nó ra nó là chiếc xe, thì không có phải nha. Cho nên ở đây cũng vậy, ở đây nó là không thể nào mà mình thấy đời nó phù du rồi mà nó cái gì cũng không, không có phải. Nó có, nhưng mà nó có như vậy đó. Nó có một cách nào, nó có một cách nào. Vạn vật có thiệt nhưng có theo cách tùy duyên. Thì cách gì? Cách lệ thuộc các duyên à, và đã có rồi thì phải có lúc phải có lúc ra ta biến mất đó. Hai cái này phải nhớ hoài, nhớ giống như là nhớ tên của mình, nhớ tên của bà già mình vậy đó, phải nhớ như vậy đó. Có nghĩa là vạn vật có thiệt, nó có, nhưng mà nó có bằng cách nào? Nó có theo cái cách là lệ thuộc các duyên, và đã có rồi thì phải có lúc biến mất, phải nhớ như vậy. Cho nên người Đức Phật không có phủ nhận cái bốn bánh đang chạy trên đường, người không có phủ nhận, nhưng mà người nói là nhớ nha, cái đó là đồ ráp nha, đồ ráp nha. Ừ, đây cũng vậy đó. Ở đây nói rằng mọi thứ mình thấy nó vô thường, mình nói mọi thứ là không thì không có được, nó có, nhưng mà có kiểu nào? Nó có kiểu này nè. Cho nên ngài mới nói là nếu mà nói mọi có đều, mọi thứ đều có đó, thì đó là một cái kiến chấp sai lầm. Mọi thứ đều có là sai, mà nếu mà nói mọi thứ là không, mọi thứ là không thì cũng không đúng. Mà nếu mà nói có là cũng được, bởi vì có là có như thế nào? Cái mà ngài chống ở đây, cái mà ngài phủ nhận ở đây là ngài biết mình nói có là mình muốn nhắm đến cái gì? Có ở đây là có theo kiểu tùy duyên và vô thường. Không ở đây có nghĩa là không có một cái gì đơn thuần đơn nhất cá thể tuyệt đối mà có thể tồn tại. Cái gì cũng là do lắp ráp kết nối rồi lắp ghép. Không biết ghi cái này bà con có biết có hiểu không ta? Không ở đây có nghĩa là không có một cái gì đơn thuần, không có gì đơn thuần đơn nhất. Cái chữ này tôi có xài hoài đó là pure, rồi cái massive, rồi cái solid, không có mấy cái này, mà nó toàn là composition. Đó, nó gì đó. Nó như vậy đó, nó là đòn đồ ráp không thôi, nó là đồ ráp không thôi. Tôi đi tìm, trong đây có một cái người mà tôi mỗi lần tôi đi giảng mà tôi nhìn trong cái list tên này, tôi vui lắm, bởi vì cái người này nó là tu thiệt, học để mà tu thiệt. Còn mấy cái người khác mình không mới biết, thì họ nghe để họ tò mò, hoặc là họ nghe cho vui, họ mở máy rồi họ ngủ. Rồi đây có một cái tai, rồi bữa nay là chắc chết, hôm nay là phải đi, nay đi đâu mất rồi. Ok, đời vẫn em rồi, xảy với ai? Như vậy thì không ở đây đấy, không phải là không có, mà không ở đây có nghĩa là không có cái gì mà nó đơn thuần đơn nhất cá thể tuyệt đối thì không có, mà nó đồ đáp. Còn có ở đây đó là nó có theo duyên, và đã có rồi thì phải mất, phải hiểu cái đó. Thì cái ông Bà La Môn này, ông hỏi Đức Phật á, thì các vị còn nhớ cái bát bắt không? Bát bắt trong kệ dẫn nhập của Trung Quán Luật, tức là bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm, bất thường bất đoạn, bất tịnh bất cấu. Đó, cái đó nếu mà hiểu đúng nữa rất là hay. Có nghĩa là theo thế gian đó, là mình luôn luôn mình sống, mình có cái cố chấp, sống trong cái biên kiến. Thí dụ như là có mập, có ốm, có cao, có thấp, có đen, có trắng, có đẹp, có xấu, có dơ, có sạch. Thì chính vì sống mà chính vì mình bị chìm sâu ở trong những cái khái niệm, những ý niệm phân biệt này nè, nó mới nảy sinh bao nhiêu là rắc rối, bao nhiêu là sự đấu tranh rồi chống đối lẫn nhau. Là vì sao? Là bởi vì có cái phân biệt là anh á là da vàng, tôi là da giờ đen, giờ đỏ, giờ trắng, mà riêng Thoại Khanh là thêm cái da xanh nữa. Tôi là bây giờ đang da xanh. À, rồi bởi vì biết như sáng hôm nay cái chỗ tôi ngồi trên đường ngó là bên ngoài cửa sổ là tuyết nó đổ trắng rồi đó, tuyết nó đổ bên ngoài đó. Cho nên là chính vì có cái phân biệt như vậy đó cho nên nó mới có cái sự biên, có mới có cái biên kiến. Như mình thấy vừa rồi cách đây mới có một hai ngày đó là Việt Nam mình đi qua bên Malaysia đi qua đá banh, đi đâu ít đi cũng 2.000 mạng cổ động viên qua bến rồi, biết vỗ tay vỗ chung sao không biết, mà bị người ta ghét người ta đánh nó máu me tùm lum hết trơn nhé. Đó là phân biệt, đó là do phân biệt. Và tôi nhắc hoài mỗi câu chuyện mà không biết bà con có nhớ hay không, là có một cái ông cư sĩ hành giả, ông đến ông hỏi một vị thiền sư là thưa ngài có thể cho con, ngài có thể nói cho con biết một cách ngắn gọn về cái tinh hoa của Phật pháp để con hành trì hay không. Thì vị thiền sư còn nhớ, trong đây có ai nhớ cái chuyện này không? Chuyện này quan trọng ạ, cái chuyện này phải nhắc lại trong lúc giảng bài kinh này. Thì vị thiền sư mới lấy một cái cây que, que gỗ mới vạch một đường trên đất, rồi hỏi ông cư sĩ cái đường vạch này nó dài hay ngắn. Thì ông cư sĩ nếu nhíu mày suy nghĩ, ông nói dạ thưa ngài, nó có một đường một thì làm sao mà nói dài hay ngắn. Bây giờ con nói dài á cũng không được, mà con nói ngắn cũng không được, vì con có phải có cái gì đó con dựa vô chứ. Thì vị thiền sư mỉm cười, thì đó, đó chính là cái tinh thần của Phật pháp. Thì ông cư sĩ nói dạ con hiểu rồi. Thì toàn bộ Phật pháp thật ra đó, thật ra toàn bộ Phật pháp chỉ nằm ở trong cái câu chuyện đó thôi. Là tại sao mình thích, là vì mình có so sánh. Tại sao mình ghét cái gì đó, là tại vì mình có so sánh. Do cái nghiệp của mình nó đẩy mình vô trong một cái hoàn cảnh sống nào đó, thì nó tạo, nó do cái nghiệp nó đẩy cho mình ấy có một cái điều kiện tâm sinh lý như thế nào đó. Cho nên cái gì mà nó chống lại cái tâm sinh lý đó là tự nhiên mình không có thích. Thí dụ như tôi là người nữ thì tôi thích đẹp thì cái gì mà nó chống lại cái nhan sắc của tôi thì tự nhiên tôi không có thích. Thì em tôi sợ đi nắng, rồi tôi sợ cái da tôi nó bị khô, tôi sợ cái bàn tay tôi nó không có tiếp tục mịn nữa. Rồi tôi rất là khổ tâm mà khi mỗi khi tôi ra đường mà tôi ăn mặc áo quần mà nó không có cho tôi cái sự tự tin. Mỗi lần tôi ra đường là phải có phấn son, rồi móng tay là rồi phải lo đổi màu sơn hoài, ngồi thì màu này hồi màu đậm hồi màu nhạt, có lúc là màu mà giống như màu trong suốt, màu tự nhiên, dầu bóng thôi. Thí dụ như về coi như là chính vì nghiệp nó đẩy tôi mang thân nữ cho nên tôi mới thích cái này, tôi ghét cái kia, mà những cái thích những cái ghét là toàn là nữ không thôi. Rồi nam cũng vậy, chính vì tôi là một người nam, do nghiệp tôi là người nam, tôi mới thích cái này, tôi ghét cái kia. Và tại sao tôi thích, tôi ghét? Bởi cái gì mà nó chống lại cái nam của tôi thì tôi mới thích. Đó, vấn đề nằm ở chỗ đó. Cho nên ở đây đó là phải, tại sao trong đời nó có khổ là vì người ta có so sánh. Cái gì mà nó được như người ta thích thì người ta vui, mà cái gì mà nó không có giống như cái người ta thích thì người ta khổ. Phải có so sánh. Chính so sánh, rồi chính từ cái so sánh đó, nó mới lòi ra những cái sự phân biệt về chính trị, về văn hóa, về tôn giáo, về chủng tộc. Rồi chính từ cái phân biệt nó mới lòi ra cái chuyện là thân sơ thù bạc. Đấy, trong kinh nói cái Bất Cô Lưu Châu, người ở đó họ không có khái niệm về hôn nhân, không có khái niệm về gia đình. Nam nữ thương nhau thì đến với nhau trong một cái lùm cây nào đó rồi thì xong, chuyện xong rồi đừng ai nên đi. Rồi cái người nữ đó mà họ có mang rồi đó, thì khi họ sinh con đó, họ coi cái chuyện sinh con nó giống như đi toilet vậy đó. Họ nghe nó chuyển dạ là kiếm cái lùm bụi rồi nó hỏi vô họ sinh con, nó đơn giản lắm, nó không có dơ bẩn, nó không có bất tịnh, nó không có đau đớn như là cái châu của mình, Nam Từ Một Châu. Họ đi gọn gàng giống như họ đi vệ sinh vậy đó. Rồi xong rồi họ sinh con ở đâu thì họ bỏ nó nằm mặt ở đó. Ở bên Bắc Lưu Châu vì trời không quá lạnh, không quá nóng, không có côn trùng chích đốt, không có rắn rít thú dữ, không có hầm hố gai góc. Tất cả nguyên một cái hành tinh đó, trong kinh tả nó giống như là một cái tấm thảm nhung mà trong một cái nhiệt độ hoàn hảo. Cho nên đứa bé mới sinh ra nó cứ nằm đó, nó ngủ tỉnh bơ. Rồi khi nào nó đói thì nó khóc. Thì cái người khách đi đường đó, có thể là nam hoặc có thể là nữ, có thể là người lớn hoặc có thể là con nít, bất cứ ai đi nghe nít, còn nít nó khóc là cứ đưa ngón tay cho nó bú. Nó bú, nó tự nhiên nó có cái sữa tự nhiên trong cái ngón tay đấy, cho nó bú. Nó bú xong nó nằm ngủ. Mà mà cứ vậy trong vài tháng mà nó biết đi biết chạy, và khi nó lớn lên nó hồn nhiên như là nai như thỏ, nó không có biết cái gì là vợ, cái gì là chồng, cái gì là cha, cái gì là mẹ, cái gì là anh chị em, nó không biết cái gì hết. Nó sống thênh thang giữa đời, mà trong kinh nói thế nào, họ đói bụng họ muốn ăn cái gì ở đất, nhưng mà có bụi cái gốc cây, cây là cây như ý đó, họ muốn cái gì thì họ lấy từ đó ra họ ăn. Dĩ nhiên mà nó là thiên nhiên sống bio 100% á, thì các vị có thể không tin, nhưng mà tôi tin tuyệt đối, là bởi vì bằng chứng là tôi thấy, mình thấy ngay trên trái đất này nè, nó có những cái loài động vật mà nó cái nguồn sống của nó rất là phong phú. Có những con nó phải đi kiếm ăn một cách rất là vất vả, nhưng có những con nó cái nguồn sống của nó rất là thoải mái. Tôi tận mắt tôi thấy, các vị thấy bên Thụy Sĩ thì nó lâu lâu đi trên đường ấy, mình gặp nó có những cái cầu, những con đường mà nó chạy xuyên qua rừng ấy, thì mình thấy lâu lâu nó có những cái cầu nối bên đây đường qua bên kia đường, để cho thú nó đi khỏi bị xe cán. Và cái điều kiện thiên nhiên sống dành cho thú vật, thú hoang được tôn trọng dễ sợ lắm, dễ sợ lắm. Tôi từng đi đến những cái nơi chốn mà cá mà trong suối ấy, là mình thò tay xuống mình chạm được nó, mà con nào con nấy là có tính mình kilo á, mà cái môi trường sống nó rất là thoải mái. Thì tôi từng nhìn thấy cái đó ngay trên cái hành tinh này, thì tôi tin rằng với cái phước báo chúng sinh, với cái tâm hồn của chúng sinh, thì cái chuyện mà mình, cái chuyện mà có những cái cảnh giới như vậy nó có gì lạ, thì đó rất là bình thường. Có những kẻ ăn không hết mà người lần không ra, cái chuyện đó là chuyện bình thường, không có gì lạ hết. Chuyện bình thường, chuyện đó bình thường. Cho nên ở đây chúng sinh sống trong đời này là do khổ, là do mình chấp, mà chính từ mình chấp đó, mình mới lòi ra cái khổ. Và cứ như vậy, cho nên ở đây là có những cái quan điểm mà Đức Phật Ngài cho là biên kiến, đó là nói tất cả đều có là biên kiến. Biên là cái bì ấy, là cực đoan, cực đoan. Nói tất cả đều có là cực đoan, mà nói tất cả đều là không cũng là cực đoan. Nói là tất cả đều là nhiều cũng là cực đoan, nói tất cả là ít cũng là cực đoan. Mà ở đây Ngài nói rằng không có nhiều, không có ít, không có lớn, không có nhỏ, không có cao, không có thấp, không có đen, không có trắng. Mà tất cả chỉ là cái sự lắp ráp thôi. Với một người, để phải ghi cái câu này, với một người hiểu rõ hai nguyên lý đã nói thì không còn bận tâm những ý niệm phân biệt. Hai nguyên lý đã nói là gì? Vạn hữu, ghi giùm tôi đó đi, tôi biết qua đây. Vạn hữu do duyên mà có, đã có rồi phải có lúc mất. Đây là hai nguyên lý quan trọng đó. Vạn hữu do duyên mà có, mà đã có rồi phải có lúc mất. Cái này là câu thần chú, phải thuộc lòng, phải thuộc lòng, mà thuộc như con nít, như con két, con vẹt cũng được, lâu ngày nó khắp, cứ buồn buồn cái đọc hoa như vậy. Vạn hữu do duyên mà có, mà đã có rồi phải có lúc mất, phải có khi mất. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng với cái nhớ như vậy thì nó không còn phân biệt. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói bà con nghe, thí dụ như bây giờ bà con đã coi đó là cái cục đất sét rồi, thì nó ra làm sao mình cũng không có màng. Cái gì mà thấy đứa nít mà nó chơi đó, hai đứa nít lấy đất sét nó nắng con trâu, nó nắng cái lò nó chơi, thì trong lòng của mình đó, mình đã biết rõ đất sét là cái gì, và mình biết là cái con trâu con khỉ mà hai đứa bé này nó nắng nó cái giá trị thật sự nó ra là làm sao. Là mình biết rõ rồi. Cho nên cái chuyện mình đi ra vô mà nghe hai đứa nó ngồi nó bàn tán, nó bình luận về cái con trâu con khỉ mà đất, rồi mình nghe mình chỉ cười thôi, và thậm chí mình cũng không thèm nghe nữa, thì không muốn nghe luôn. Mà thậm chí bây giờ tôi kể chuyện hai đứa đó mà tôi cũng làm biến, mặc dù ví dụ tôi đó mà tôi cũng làm biến cái miệng tôi, nó biết rồi, con nít mà, cái chuyện rùi bu, có cái cục đất không chứ có cái gì đâu. Rồi thôi, nắng là con trâu của cái thằng Tèo, rồi có sừng dài con trâu của thằng Tí thì cái sừng ngắn, rồi con trâu của thằng Tèo nó mập, con trâu của thằng Tí thì nó ốm, mà nói gì thì nói cũng chỉ là cái cục đất sét thôi. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó là cục đất sét thôi. Ở đây cũng vậy, khi mà thấy rõ là vạn ngữ vô duyên mà có, đã có rồi thì phải bị mất, thì thấy như vậy rồi thì không còn có cái chuyện phân biệt nữa. Đây là những khái niệm ví dụ thôi, có nghĩa là nói tất cả là có đúng không cũng không nên nói, mà nói rồi tất cả là không phải không cũng phải. Bây giờ biết gì tại sao? Bởi vì nếu chỉ có mà hiểu ẩu á, hiểu kiểu mà lan man á, hiểu kiểu mà không có phân tích á, thì nó cũng là một cái thứ điên kiến. Còn nãy giờ tôi có nói rồi, có đây không phải là có một cái tôi, có một linh hồn không phải, mà có đây là có đồ lắp ráp. Mà không ở đây là gì? Không ở đây có nghĩa là không có một cái gì đơn nhất. Đó, phải nhớ như vậy. Cho nên trong đạo Phật hỏi cái có không nhiều ít, mình nói đó là tất cả là những giả niệm, tất cả đều là giả niệm. Đó, tất cả đều là giả niệm, phải nhớ cái đó. Ở đây ngài dạy rằng á, muốn thoát khỏi những cái giả niệm này thì phải luôn luôn nhớ cái công thức của duyên khởi. Mà công thức duyên khởi là cái gì? Là gom vào hai câu đã mới nói rồi. Lý duyên khởi nằm gọn trong hai nguyên lý vừa nói xong. À, phải người nắm được cái đó thì phải nhớ cái đó nghe cái đó, đã nắm được cái này thì coi như là không có còn bị nữa, không có bị lọt cái biên kiến rồi. Cũng tôi nhắc hoài cũng giống như mình có học cái hóa chất vậy đó, thì mình biết rằng là không có cái gì mà được gọi là ly nước chanh hết, tất cả là đều toàn là axit, là luco, là protein, chứ còn không có cái gì mà nó là nước chanh hết nha. Nhưng mà khi mà mình ra ngoài tiệm á, mình phải kêu ly nước chanh chứ không mình kêu cái ly gì vậy hả? Mình lo ra một đống hóa chất mình nói thì cái thằng bầu bạn sao nó biết đường nó bán hả? Thì mình phải kêu ly nước chanh, mình dùng ngôn ngữ bình thường. Nhưng mà vì mình có học hóa chất cho nên mình kêu như vậy, mà trong đầu mình hiểu ly nước chanh nó gồm có cái gì trong đó. Đó, ở đây cũng vậy, cái người biết đạo thì cũng vẫn phải nói là cái nhà này nó cao, nhà kia nó thấp, cái bà này đen, bà kia trắng, mình vẫn nói bằng bình thường. Nhưng mình luôn luôn mình hiểu là vạn hữu vô duyên mà có, mà đã có rồi và có lúc mất. Rồi.